Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 19, Rider Riddle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco nhìn vị chủ nhân xinh đẹp của mình ngẩn người bên lò sưởi thở dài, biết được vị này mất tích 2 ngày, ngay cả Regulus cũng không biết y đi đâu vậy mà trở về liền ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ ngốc. Thế này giáo phụ. Draco hoảng hồn nhìn cha đỡ đầu không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình. Rider đã trở lại, y làm sao vậy? Severus hỏi, đã trở về lúc sáng, đã ngồi đó rất lâu. Draco thành thật trả lời, liếc mắt ra hiệu cho Pansy ngồi bên cạnh Lai y a, có gì sao Pansy học tỷ? Rider ngơ ngác quay đầu hỏi, bắt được tần suất tức giận của Severus liền miếu mài đứng dậy. Giáo sư, ta bị hai con cáo cắn rồi. Cáo, một đám người ngẩn tò te tự hỏi. Trò đang nằm mơ cái gì vậy Rider, lễ nghi của trò đâu? Severus gằn lên, bị hai con cáo thành tinh gặm mất rồi. Rider lôi từ trong ngực móc ra đũa phép trưởng lão đưa tới trước mặt. Phụt, khụ, khụ, xin lỗi giáo sư, ta không cố ý. Blay ngồi đối diện chỗ Severus vội lấy khăn tay lau áo choàng ông. Thật đáng sợ, đám tiểu xà lùi xa hai bước trộm nhìn khuôn mặt đen xì viện trưởng nhà mình. Tiểu Rider, ngài quá biêu hãn rồi đi, móc một cái ra thứ thần kỳ kia là muốn hù người yếu tim đấy sao? Ta chắc cậu Zabini cần phải học lại hành vi thủ tục nhà Slytherin nếu không muốn phu nhân Zabini buồn đấy, 20 lần nộp cài cuối tuần. Còn Grader theo ta, Severus chừng đám nhóc khiến chúng rụt cổ liền bỏ đi. Ây, ta lại chọc ông ấy tức rồi sao? Nghiêng đầu qua hỏi Íp đã ra khỏi bệnh xá đang nghiêm cần đứng một bên. Không, thầy ấy điên luôn rồi. Íp trả lời, cậu cũng bị vị này chọc điên rồi. Merlin tất chân tên Gryffindor chết tiệt mờ gai này cũng quấn lấy cậu không tha, đều do người này. Rider triệt để im lặng tủi thân rời đi. Từ đại sảnh Slytherin đến văn phòng giáo sư khá gần, trên tường treo rất nhiều bức họa chân dung hồn ma. Rider bỗng dừng lại trước một bức tranh treo ngang tầm mắt mình. Thiếu niên bạch sắc y phục xinh đẹp đang cười nhìn y, hồng mâu trong suốt không tia tiêu cự quỷ dị không chớp khiến Rider lạnh cả xương sống. Anh, Rider kinh hô, thiếu niên trên tường cứ như vậy đi ra ngoài, một thân áo trắng tỉ mỉ thêu thường xuân đỏ như máu khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thiếu niên thật nổi bật, mang chút gì đó quỷ dị mà cao quý yêu Việt không dám nhìn thẳng. Em trai ngoan, em sống thật tốt, thiếu niên đi đến bên cạnh y, bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt nhỏ của em trai tràn đầy hài lòng. Cơ thể này thật tốt, Rider cả người đều vô lực tùy ý để thiếu niên xem xét, thân thể dưới ánh mắt đáng sợ của anh trai khiến y như một con nhộng trần trụi tùy ý bị y khinh thường. Đây chắc chắn là anh trai, không phải tiểu quỷ kia biến thành. Rider bị suy nghĩ của mình dọa sợ, tại sao lại sợ hãi như vậy, trái tim này của em không phải là của anh sao, đôi mắt này cũng là của anh đi, như thế nào sợ đến vậy? Thiếu niên chống cằm ngồi trên khung ảnh nhìn xuống, em, Rider đầu óc trống rỗng triệt để nhắm mắt té xuống đất. Yếu ớt như vậy thì để anh trai này giúp em, thiếu niên khẽ cười yêu mị lao vào bên trong thân thể Rider hòa tan. Voldemort nhìn chằm chằm đứa trẻ nằm trên giường, Severus kể lại với hắn Rider trở về sau 2 ngày mất tích mang theo đũa phép của Dumbledore ngất xỉu trên hành lang đi đến văn phòng, các hồn ma chỉ nói rằng thằng bé dừng trước một bức tường chống một chặt liền té xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại không thể tìm được tung tích của lão ong mật. Poppy nói rằng cơ thể Rider chỉ là kiệt sức mà thôi, nhưng hắn hoàn toàn có thể chắc chắn không phải, linh hồn thằng bé đang dao động. Voldy, anh vẫn ngồi đây sao? Harry kết thúc tiết học trên lớp liền chạy qua đây xem, Rider đã ngủ một tuần, cậu rất lo lắng. Em cũng cảm nhận được đúng không, trên người thằng bé có thứ gì đó. Nắm lấy tay người yêu, Voldemort ghé tai thì thầm, trên người con có thứ gì khiến cha cố kỵ sao? Rider ngồi trên giường tựa vào thành giường nhìn cả hai. Voldemort không biết cảm giác trong người mình là sao, chỉ là ánh mắt con trai nhìn hắn khiến hắn vô thức ôm lấy Harry lùi ra sau, mà Harry dường như từ bên trong linh hồn đang cảnh báo khiến cậu nheo mắt nhìn con trai. Làm sao vậy thưa cha? Rider híp mắt cười hiền lành. Vẫn nụ cười đó, vẫn biểu cảm đó, tuy không có ác ý nhưng Voldemort và Harry vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Rider mà bọn họ biết không có loại khí chất y như Voldemort mà ngược lại phần đa là giống Harry, mà người đang cười chính là bản thu nhỏ sự điên cuồng của Voldemort. Cậu, không phải con, không phải Rider. Voldemort chắn chắn, không hổ là cha, Rider khen quả không sai. Bị nhận ra, Rider trên giường kinh ngạc rồi lại cười tươi gật đầu. Vậy cậu rốt cuộc là ai, Rider đâu rồi? Harry hỏi, thiếu niên lơ lửng bay đến trước mặt hai người nhìn ngắm cả hai. Con là anh trai Rider, Rider Riddle, Rider giới thiệu, cách chương.